Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sùng, chương 16, quyền Thiệu Viêm trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta Tiểu Vân nhờ nước ngoài món chính luôn lấy thịt làm chủ, nhiều năm như vậy thường ở nước ngoài làm nhiệm vụ, lẽ ra quyền Thiệu Viêm sớm đã thành thói quen. Nhưng lúc này đây quyền Thiệu Viêm lại muốn thật sớm quay về nước, nguyên nhân không phải là vì đồ ăn, mà là vì cô vợ nhỏ trong nhà kia. Thằng nhóc ngươi có biết hay không, cháu dâu mang thai, liền bởi vì ngươi không ở bên cạnh, làm cháu dâu tinh thần không tốt, bác sĩ nói thai nhi không được ổn định. Quyền Duệ Tân trong lòng cũng không ngừng mắng, tân hôn mà ngươi còn lo cái gì nhiệm vụ, giống như quốc gia thiếu ngươi liền tiếp tục không nổi nữa hay sao? Nhiệm vụ có quan trọng hơn cháu dâu sao? Ông nói cho cháu biết, mặc kệ cháu hiện tại đang làm cái gì, lập tức cút về nhà cho ông. Ân, cháu dâu nói nhớ cháu, này mang thai có thể tưởng tượng không? Quyền Duệ Tân bản thân vui tê hớn hở nghĩ, giai âm mang thai, Quyền Thiệu Viêm động tác ăn ngừng lại, dao nĩa trong tay suýt nữa rơi trên mặt đất, khuôn mặt anh Tuấn cũng bị kinh ngạc cùng kinh hỉ vây quanh. Một đám người bên cạnh Quyền Thiệu Viêm biểu tình kỳ lạ nhìn chằm chằm Quyền Thiệu Viêm, nhiều năm như vậy trên mặt Quyền Thiệu Viêm thủy chung đều là lạnh như băng, ngay cả thời điểm lập quân công hoặc là nhận quân hàm cũng không thấy Quyền Thiệu Viêm có biến hóa gì, mà lúc này đây Quyền Thiệu Viêm nhưng là biểu cảm cùng giọng điệu đều thay đổi. Mục Giai Âm chính là cô vợ đào hôn của thiếu tướng. Bọn họ đều cho rằng nữ nhân kia sớm đã chết oan chết uổng, dám khiêu khích uy nghiêm thiếu tướng, bọn họ thực chưa thấy qua một ai, bất quá mỗi người đều có một kết cục thật bi thảm, thiếu tướng cũng không phải là cái gì mà người nhân từ a, đến cùng là ai nói thiếu tướng cùng vợ quan hệ bất hòa. Vợ thiếu tướng cũng đã mang thai, này còn có thể kêu quan hệ bất hòa. Tất cả mọi người dừng động tác ăn cơm, tha thiết nhìn xem điện thoại trong tay Quyền Thiệu Viêm. Ông đây còn có thể lừa cháu sao? Quyền Duệ Tân trong giọng nói mang theo nồng đậm vui sướng. Hình siêu âm cũng đã xem qua, cũng đã xét nghiệm máu, giai âm nhất định là mang thai. Chính là hiện tại còn quá nhỏ, chưa xem được giới tính. Quyền Duệ Tân thoáng có chút tiếc nuối nói. Bác sĩ nói 4 tháng sau mới có thể biết đại khái giới tính thai nhi. Quyền Thiệu Viêm khóe miệng hết lên, trong con người sâu thẳm dao động như mặt hồ yên ắng bị ném một hòn đá lớn. Quyền Thiệu Viêm sung sướng trong lòng nói. Cháu lập tức trở về. Giai âm cư nhiên mang thai kia, hắn liền càng không có lý do buông tay. Đơn giản cùng Quyền Duệ Tân nói chuyện mấy câu, Quyền Thiệu Viêm liền nhanh chóng đặt điện thoại xuống. Sĩ quan phụ tá bên cạnh Quyền Thiệu Viêm đã sớm đình chỉ ăn cơm, chính là ngồi ở một bên có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Quyền Thiệu Viêm. Hắn cách Quyền Thiệu Viêm quá gần, vừa mới Quyền Duệ Tân bởi vì kích động nói chuyện thanh âm lại lớn, nội dung nói chuyện hắn tất cả đều rõ ràng. Nhưng là, nghe đến Quyền Thiệu Viêm nói lập tức liền trở về, sĩ quan phụ tá vẫn là tiếp nhận không nổi, đây là Quyền thiếu luôn luôn bình tĩnh như người máy mà hắn biết sao. Đây là người thà rằng mấy đêm không ngủ không chợp mắt cũng muốn đem nhiệm vụ giải quyết đến hoàn hảo sao. Triệu Chí, hành động lần này đã đến giai đoạn kết thúc, trình tự còn lại, ngày hôm qua tôi đã nói với cậu, kế tiếp cậu liền chiếu theo những gì ngày hôm qua tôi nói mang theo mọi người đi làm, tôi rời đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Quyền Thiệu Viêm không đợi Triệu Chí trả lời, liền nhanh chóng biến mất khỏi khách sạn. Thẳng đến khi nhìn thấy chiếc xe con của Quyền Thiệu Viêm vẽ một vòng cung, biến mất ở cửa khách sạn, toàn bộ người còn lại trong khách sạn mới kịp phản ứng. Nguyên bản không khí im ắng trong nháy mắt liền trở nên loạn xị bát nháo. Thiếu tướng không phải là người cuồng công tác sao? Binh lính A không hiểu. Thiếu tướng thật sự không phải là người đồng tính luyến ái A, binh lính B tiếc hận. Hắn kỳ thực ai u, hắn chính là có một chút quý thiếu tướng, tuy rằng hắn ngay cả đến gần trong phạm vi một thước với thiếu tướng cũng không. Thật may à, cũng có người vỗ ngực âm thầm may mắn, hoàn hảo hắn không có nhất thời xúc động vì lấy lòng thiếu tướng mà cố ý đi nói xấu Mục Giai Âm, bằng không sợ là quân hàm của hắn đã sớm không được bảo đảm. Triệu Chí sau khi sững sờ, mới trợn mắt hét lớn như heo bị cắt tiết. Quyền thiếu, nhiệm vụ lần này anh là tới đi du lịch sao? Từ trước đến nay Triệu Chí khi cùng Quyền Thiệu Viêm làm nhiệm vụ chỉ cần yên tĩnh chờ Quyền Thiệu Viêm phân phó là tốt rồi. Nhưng là lúc này đây Quyền Thiệu Viêm lại luôn không yên lòng, liền muốn mọi chuyện phải do Triệu Chí tự thân tự lực. Mà hôm nay cuộc điện thoại này cuối cùng cũng khiến Triệu Chí biết được nguyên nhân, lý do Quyền Thiệu Viêm nhiều ngày nay như vậy căn bản chính là tùy thời đều muốn trở về, hắn căn bản chính là không muốn chấp hành nhiệm vụ A. Triệu Chí là người do Quyền Thiệu Viêm đề bạt đi lên, Quyền Thiệu Viêm vẫn yên tâm về Triệu Chí, bởi vậy căn bản là không có lo lắng. Huống chi, giờ phút này, Quyền Thiệu Viêm nhưng là trong lòng rất nhớ Mục Giai Âm. Trong bệnh viện, đây chính là chắt trai đầu tiên của Mục Quần Ngạo, Mục Quần Ngạo tự nhiên là khẩn trương vô cùng. mà nghe nói đứa nhỏ của Mục Giai Âm có chút bất ổn, Mục Uẩn Ngạo liền lôi kéo bác sĩ khoa phụ sản Hàn Huyên đến qua buổi trưa. Sau còn lôi kéo Mục Giai Âm trái phải phân phó chú ý này nọ. Chờ Mục Giai Âm rời khỏi phòng bệnh của ông về phòng mình ở kế bên, liền nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, Mục Giai Âm lại nghi hoặc. Mục Giai Âm nhìn phòng ông nội vừa mới tắt đèn, lại nhìn nơi nàng đang đứng, vô cùng đích xác là nàng không có đi nhầm phòng. Như vậy, người ngang nhiên chiếm lấy phòng tắm trong phòng nàng là ai? Chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Mục Giai Âm sóng lưng nháy mắt thẳng tắp, ngón tay gắt gao chụp ở trên cửa cảnh giác nghe động tĩnh bên trong. Nhìn dáng người trong phòng tắm, Mục Giai Âm trong lòng suy nghĩ bình tĩnh một chút, ngay sau đó liền mở đèn trong phòng lên. Mà nhìn người đến bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn, trên thân đường cong lưu loát mà lại tinh tráng, bởi vì vừa mới tắm xong, Quyền Thiệu Viêm cả người đều bị hơi nước vây quanh, khuôn mặt tuấn mỹ lại yêu nghiệt cũng là phá lệ rõ ràng đến mức Mục Giai Âm liền cho rằng toàn bộ trước mặt đều là ảo tưởng. Quyền Thiệu Viêm, không phải anh đang làm nhiệm vụ sao? Mục Giai Âm cả người đều buông lỏng, chính là trong giọng nói lại mang theo ngạc nhiên. Ông nội bảo anh trở về. Quyền Thiệu Viêm hướng Mục Giai Âm nói, tầm mắt di chuyển xuống phía bụng Giai Âm nói. Em mang thai, ân, Mục Giai Âm ngơ ngác nhìn Quyền Thiệu Viêm, nàng không nghĩ tới Quyền Thiệu Viêm sớm như vậy trở về, giờ phút này nàng nhưng là tâm lý một chút cũng chưa có chuẩn bị. Ông không phải nói Quyền Thiệu Viêm bất luận khi nào cũng đều lấy công tác làm trọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào lúc này đây công tác chưa hoàn thành đã trở về? Đừng đứng ở cửa, Quyền Thiệu Viêm cau mày nhìn cửa phòng còn mở, mặt không biểu cảm nói. Buổi tối gió lớn, cẩn thận cảm, đang giữa hè, gió lạnh sẽ làm cho người thấy sảng khoái, nơi nào sẽ làm nàng bị cảm. Mục Giai Âm vẫn là ngơ ngác đi về phía trước một bước rồi nói. Anh trở về lúc nào? Lại vào phòng của nàng lúc nào? Vì sao nàng hoàn toàn không biết? Cách chương.